Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, giết bàn hộ pháp. Thế nào, hai vị hộ pháp đại nhân? Ngươi nhìn ta bố trí động phủ thế nào? Bạch Vũ biết vật mình muốn, trong nháy mắt thì thay đổi đề tài. Tả hữu hộ pháp tâm tình của hai người phảng phất là cực tốt. Bạch Vũ mở miệng về sau, hai người vậy mà thật đi tới Bạch Vũ trong động phủ. Dò xét cẩn thận lên Bạch Vũ khai phách động phủ tới. Lúc này hai người phát hiện Bạch Vũ khai mở động phủ có ba gian. Một gian là dùng tới tu luyện. Một gian là dùng đến ngủ. Một gian tự nhiên là dùng để đãi khách. Có thể nói là cực kỳ đầy đủ. Hai người nhìn đến âm thầm gật đầu. Bởi vì cái này thổ phỉ lâm là nửa thú nửa người chiếm đa số. Cho nên rất nhiều người thực chất bên trong có thú tính. Bọn họ không có Bạch Vũ chú ý như thế. Nhưng là tả hữu hộ pháp hai người không giống nhau. Hai người là càng thiên hướng về nhân loại một chút. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không bố trí được ra 72 chim trận tới. Rất tốt. Không tệ. Hai người liên tục gật đầu. Sau đó hai người ra bên ngoài. Trực tiếp hướng Bạch Vũ nói một tiếng. Hai người bọn họ thì đi tu luyện. Hiện tại Bạch Vũ âm thầm gấp. Hắn biết nếu như thì tiếp tục như vậy. Chỉ sợ một hồi. Ký Long Vương thì muốn trở về. Nếu như Ký Long Vương trở về, hắn liền không còn nửa phần cơ hội. Thậm chí liền hắn mạng của mình đều có thể chôn vùi ở chỗ này. Béo hộ pháp đại nhân, có thời gian không? Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút võ đạo vấn đề. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, hắn đình chỉ bố đưa động phủ của mình, mà chính là đem bố trí động phủ sự tình giao cho lang đầu người. Mà chính hắn thì là đi hướng cách đó không xa bàn hộ pháp vị trí. Bàn hộ pháp lúc này trong nháy mắt thì mở mắt. Chỉ nghe hắn mang theo nhàn nhạt không vui. Mở miệng nói. Ngươi có cái gì võ đạo vấn đề? Sau này hãy nói đi. Thế mà, Bạch Vũ làm sao có thể làm cho bàn hộ pháp cứ như vậy thoát thân đâu? Sau đó không giống nhau bàn hộ pháp nhắm mắt lại. Bạch Vũ trên tay. Trong nháy mắt xuất hiện một đóa hoa tới. Đóa hoa này, trắng noãn như băng ngọc. Nhưng là tại băng ngọc ở giữa, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này dường như cũng là một đóa cỡ nhỏ băng diễm đồng dạng. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đem hắn thiên lý băng phong cùng hắn dã hỏa liệu nguyên áp xúc đến cực. Hạn, băng cùng hỏa là không thể tương dung. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ nơi này, băng cùng hỏa hoàn toàn tương dung. Mà lại dung hợp đến cực hạn. Cái này một đóa băng diễm thoạt nhìn là dạng này lộng lẫy. Cho dù là bàn hộ pháp, cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ trên tay băng diễm hấp dẫn. Lúc này bàn hộ pháp hoàn toàn bị Bạch Vũ đưa tới hứng thú. Lập tức hắn mở miệng nói. Được, chúng ta đi bên cạnh. Ta đến chỉ đạo ngươi võ đạo. Bàn hộ pháp lúc này ở đâu là muốn đi chỉ đạo Bạch Vũ võ đạo. Hắn rõ ràng là muốn cùng hướng về Bạch Vũ tìm tòi nghiên cứu một chút Bạch Vũ là như thế nào đem băng cùng hỏa dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì khả năng này đối với hắn võ đạo mang đến nhất định khải địch. Nếu như hắn thật đạt được khải địch, càng tiến một bước, nói như vậy không chừng hắn không dùng mượn lực trận pháp, liền có thể cùng Ký Long Vương đánh một trận. Đến lúc đó hắn cũng không cần chẳng qua là khi một cái hộ pháp chuyên đơn giản như vậy. Cho nên lòng hắn động, mà lại hắn không có chuẩn bị đem chuyện này nói cho gầy hộ pháp. Dù sao võ đạo đồ vật, còn là tự mình biết càng tốt hơn một chút. Liền xem như huynh đệ của mình, đều chưa hẳn tin được. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác quang mang. Lập tức hắn trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Thậm chí lúc này hai người trực tiếp cách xa lang đầu người chỗ khu vực. Đi đến đỉnh núi một bên khác. Việc này tự nhiên là Bạch Vũ cố ý gây nên. Nhưng là cái này lại hà thường không phải bàn hộ pháp muốn sự tình đâu. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ độc chiếm Bạch Vũ võ đạo tâm đức. Nói đi, Bạch Hạc, ngươi làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết. Về sau tại cái này Ký Long Vương trên địa bàn, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Bàn hộ pháp lúc này thậm chí không có che giấu mục đích của mình. hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ mở miệng, mà lại trên mặt của hắn mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười ý cười. Một khi Bạch Vũ không đồng ý, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ hạ tử thủ. Béo hộ pháp đại nhân, ngươi là muốn ta cái này băng diễm bí mật sao? Ngươi quả thật có thể cam đoan ta về sau tại Ký Long Vương trên địa bàn đi ngang. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng hỉ, mà ánh mắt của hắn lộ ra trước nay chưa có chờ mong. Không thể không nói, Bạch Vũ diễn xuất vẫn là vô cùng có thiên phú. Chỉ ít giờ khắc này, bàn hộ pháp, căn vốn thì không có bất kỳ hoài nghi gì. Cho nên bàn hộ pháp trong nháy mắt mở miệng, nói, không tệ, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta có điều ngộ ra. Đừng nói là ta để ngươi ở chỗ này đi ngang, liền xem như đổi chỗ khác. Ta làm lão đại, ngươi làm lão nhị đều không có vấn đề. Giờ khắc này, bàn hộ pháp rốt cục lộ ra bản tính của hắn. Bất quá Bạch Vũ người thế nào? Bạch Vũ lúc này tâm lý cười lạnh một tiếng. Hắn lại là mở miệng nói. Béo hộ pháp đại nhân, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Ta cái này băng diễm cũng không phải bí mật gì. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta để chân khí của ta tại ngươi kinh mạch trong cơ thể chạy một vòng, ngươi liền sẽ cảm nhận được ta chân khí trong cơ thể vận khí quỹ tích. Đến lúc đó ngươi lấy phương thức giống nhau vận hành, như vậy ngươi cũng khẳng định sẽ đồng thời nắm giữ băng diễm cái này kỹ năng. Đến mức còn lại ngươi có thể hay không có điều ngộ ra, vậy thì không phải là ta dám cam đoan sự tình. Bàn hộ pháp trong mắt trong nháy mắt thì lóe qua một vệt kinh nghi bất định đến. Bởi vì hắn biết, một khi để một người chân khí trong cơ thể hắn chạy một vòng, nếu như đối phương đối với hắn mang trong lòng làm loạn, như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lúc này đang suy nghĩ muốn không nên tin Bạch Vũ. Thế mà, lúc này Bạch Vũ lại là mở miệng nói. Béo hộ pháp đại nhân, chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi ta Bạch Hạc đối ngươi có hai lòng? Ta Bạch Hạc cũng không có ngốc như vậy. Liền xem như ta có ý tưởng, cũng không có khả năng lúc này ra tay với ngươi đúng không? Như thế liền xem như ngươi chết, đệ đệ ngươi còn ở bên cạnh. Đến là thời điểm chỉ sợ ta cũng không sống được. Bàn hộ pháp nghĩ nghĩ, cảm thấy Bạch Vũ nói rất có lý, cho nên hắn dần dần liền để xuống chính mình tâm tư khác. Mà lại hắn cảm thấy Bạch Vũ chỉ có thần linh 6 tầng cảnh. Liền xem như Bạch Vũ nỗ lực đối với hắn làm loạn, chỉ sợ sẽ là chính hắn đều có cơ hội phản kháng. Nói không chừng thậm chí không cần đệ đệ của hắn xuất thủ. Mà lại, đối với gia tăng chính mình võ đạo thực lực khát vọng, hắn sớm đã đạt đến mức cực hạn trình độ. Bây giờ nhìn giống như hắn vô cùng phong cảnh, nhưng là hắn có thể không nguyện ý lâu khuất người phía dưới. Cho nên hắn cần một cái tăng thực lực lên cơ duyên. Hắn cảm thấy Bạch Vũ nơi này chính là một cái cơ duyên. Bởi vì hắn tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp. Nếu như có thể băng hỏa cùng tế, nói không chừng là hắn có thể đầy đủ càng tiến một bước. Kỳ thật Bạch Bước đã sớm nhìn ra bàn hộ pháp là tu luyện hỏa hệ công pháp. Bởi vì hắn theo cái này bàn hộ pháp trên thân, cảm nhận được một cỗ nóng rực chi ý. Cũng là như thế, hắn mới có thể dùng cái này băng diễm đến hấp dẫn bàn hộ pháp. Hiển nhiên, Bạch Vũ thành công. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đến sau lưng ta tới. Bàn hộ pháp trong nháy mắt mở miệng. Sau đó Bạch Vũ ánh mắt nhỏ không thể thấy sáng lên. Hắn liền đi tới bàn hộ pháp sau lưng đi. Sau đó hắn nhất trưởng thì đến tại bàn hộ pháp sau lưng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp dựa theo tử khí hồng mông quyết quỹ tích vận hành mang theo bàn hộ pháp. Pháp lực tại kỳ thể nội vận hành. Bàn hộ pháp trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình minh ngộ đến một cỗ tối nghĩa khó hiểu vận. Vị đi ra, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đó. Buông lỏng cảnh giác, thế mà cũng là trong nháy mắt này. Bạch Vũ trong nháy mắt làm khó dễ. Chết đi cho ta. Bạch Vũ quát lớn. Lập tức hắn kim thuộc tính pháp lực, vọt thẳng vào bàn hộ pháp trong thân thể. Hộ pháp thân thể, trong nháy mắt liền bị hắn xoắn thành vỡ nát. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.